Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1145, Liên bang 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, quấy rầy một thoáng, mình giáo thủ, hắn là đồng sự của ngài sao? Một nữ sinh còn ôm hy vọng hỏi. Không phải, hắn là huấn luyện viên của ta. Chấm, Minh Tú trả lời, bởi vì hắn không biết Chu Văn hiện tại có thể bại lộ thân phận hay không, cho nên hắn không thể nói tên của Chu Văn. Huấn luyện viên, trong đầu mấy nữ sinh lập tức nổi lên rất nhiều hình ảnh. Thời gian, ban đêm, địa điểm, luyện tập thất, nhân vật Minh giáo thụ cùng huấn luyện viên nam. Minh giáo thụ chỉ mặc đồ thể thao, bởi vì quá nóng, cởi áo, bộ ngực lộ ra mồ hôi tràn trề. Huấn luyện viên nam không biết liêm sỉ, từ phía sau lưng dán vào Minh Tú, một tay vịn eo của hắn, một tay cầm tay nắm kiếm của hắn, còn cố ý nói muốn uốn nắn động tác cho Minh Tú, kết quả lại. Không phải như thế, nhất định không phải như thế. Nữ sinh lúc trước không tin Minh Tú là người như vậy, vội vàng hỏi. Minh giáo thụ không quan hệ với hắn như chúng ta nghĩ đâu. Minh Tú cho rằng bọn họ không tin Chu Văn là giáo luyện của hắn, liền nói. Thật như vậy, Minh Nhật Kiếm Pháp chính là do huấn luyện viên giúp ta đặt tên, không có huấn luyện viên, căn bản không Minh Nhật Kiếm Pháp. Minh Nhật Kiếm Pháp là tên định tình, một đám nữ sinh như bị sét đánh, cảm giác tín ngưỡng của mình trong nháy mắt sụp đổ. Rõ ràng, Minh Tú không có tâm tư nói chuyện nhiều với các nàng, lôi kéo Chu Văn nói. Huấn luyện viên, nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ không người trò chuyện một chút. Chỗ không người, trò chuyện một chút, mấy nữ sinh kia như hóa đá đứng một chỗ, trong đầu nổi lên hình ảnh không thể miêu tả. Chu Văn đi theo Minh Tú rời khỏi bồn hoa, Nguyệt Độc chẳng qua yên lặng đi sau lưng bọn họ, không làm chuyện khác người gì. Minh Tú tìm một gian phòng đơn độc không người, sử dụng một phối sủng có năng lực cách âm, nhìn Nguyệt Độc bên cạnh một chút, thấy Chu Văn khẽ gật đầu, lúc này mới cùng Chu Văn hàn huyên, đồng thời đem sự tình phát sinh trong 5 năm này cho nói cho Chu Văn biết. 5 năm qua, dị thứ nguyên không mở lại bảng xếp hạng chi chiến, cũng không tuyển chọn địa cầu chi vương mới. Có điều hiện tại trên địa cầu có khá nhiều thủ hộ giả, đồng thời chúng đã thành lập thủ hộ giả liên minh, rất nhiều thành viên của nghị viện đều là người thủ hộ giả liên minh. Cho nên nhiều quyết định của liên bang đều nhận sự ảnh hưởng lớn từ thủ hộ giả liên minh. Tổng thống đời trước chết không rõ nguyên nhân, rất nhiều người hoài nghi cái này có liên quan đến thủ hộ giả liên minh, bởi vì tổng thống đời trước rất bài xích thủ hộ giả. Bây giờ tổng thống Huệ Hải Phong tuy bên ngoài không phản đối thủ hộ giả, nhưng vẫn âm thầm nỗ lực hy vọng có thể giúp liên bang thoát khỏi sự ảnh hưởng của thủ hộ giả liên minh. Nhưng hiện tại xem xét hiệu quả vẫn không tốt lắm. Mặc dù Huệ Hải Phong đã nghiên cứu ra thần thoại dịch, nhưng dựa vào thần thoại dịch tấn thăng thần thoại đã khó, muốn tấn thăng khủng cụ cấp càng khó khăn hơn nhiều. Hiện tại liên bang, trên thực tế đã bị thủ hộ giả liên minh nắm giữ, bên trong thủ hộ giả liên minh không thiếu khủng cụ cấp thủ hộ giả, thời gian 5 năm này đã có rất nhiều thủ hộ giả trưởng thành lên. Người sử dụng thần thoại dịch, Chu Văn nhìn Minh Tú thấy thân thể hắn hiện ra một loại cảm giác óng ánh, như ngọc thạch. Minh Tú khẽ gật đầu. Ta tình nguyện biến thành quái vật cũng không chịu cúi đầu trước đám thủ hộ giả kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thu Nhạn đâu? Chu Văn lại hỏi, hắn cũng sử dụng thần thoại dịch so với ta mạnh hơn một chút. Minh Tú trả lời, Chu Văn không biết nói cái gì cho phải, mặc dù hắn biết nhân loại có khả năng tự thân tấn thăng thần thoại, nhưng con đường kia thật quá khó khăn, trừ hắn ra Chu Văn chỉ thấy Hạ Cửu Hoang làm được. Nhưng Hạ Cửu Hoang có thành công hay không còn khó nói, dù sao cuối cùng hắn vẫn phải mượn lực lượng của thủ hộ giả bên trong khúc gỗ kia, rốt cuộc có tính tự thân thăng thần thoại hay không, cái này đã không thể khảo chứng. Thủ hộ giả liên minh do người nào nắm giữ? Chu Văn hỏi, bên trong thủ hộ giả liên minh có tứ đại thiên vương, phân biệt là huyết vu, động thế ẩn sĩ cùng đại thiên ma, đều là tồn tại khủng cụ cấp, có điều bọn hắn không tính là người chủ trì thủ hộ giả liên minh chân chính, bởi người chủ trì chân chính đến hiện tại vẫn chưa lộ diện mục thật của hắn, ta chỉ biết thủ hộ giả bên trong thủ hộ giả liên minh đều gọi hắn là tiên. Minh Tú nói, dừng một chút, Minh Tú lại nói tiếp. Ngoại trừ thủ hộ giả liên minh bên ngoài, liên bang còn xuất hiện một tổ chức chuyên môn săn giết thủ hộ giả gọi là Thánh Linh Hội. Tổ chức này vô cùng thần bí, rất khó tìm kiếm tung tích của bọn hắn, mà theo ta được biết hội trưởng của Thánh Linh Hội chính là Nhã trước đó đã chiếm qua vị trí đệ nhất. Nghe ngữ khí của ngươi tựa hồ rất bất mãn với Thánh Linh Hội, bọn hắn săn giết thủ hộ giả cái này tựa hồ không có vấn đề gì chứ? Chu Văn hỏi, Minh Tú giận dữ nói. Nếu chẳng qua săn giết thủ hộ giả cũng thôi đi, nhưng bọn hắn lại không phân tốt xấu, cũng mặc kệ nhân loại khế ước với thủ hộ giả tốt hay xấu, tất cả đều tiêu diệt ngay cả nhân loại khế ước với thủ hộ giả cũng không buông tha. ta hoàn toàn không tán thành với cách làm của bọn hắn, loại giết chóc phân không biết tốt xấu này, có khác gì những tên đại ma đầu kia đâu. Chu Văn lắc đầu không nói gì nữa, dùng tính cách của Trung Tử Nhã, thật sự có thể làm ra những chuyện như vậy. Trầm mặc một hồi, Chu Văn lại hỏi một chút tình huống thân nhân của hắn, may mắn Minh Tú vẫn chú ý tới, nói từng cái cho Chu Văn biết. Nhà Nhi được A Sinh mang về An gia, được Âu Dương Lam chiều chuộng lên trời, khiến người ta ngoài ý muốn chính là An Thiên Tá lại vô cùng chiều chuộng Nhà Nhi, hiện tại Nhà Nhi đơn giản chính là công chúa của An gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lý Huyền một mực lưu đãng tứ xứ, mỗi lần trở lại Lạc Dương, đều đến thăm. Chu Văn, trên thực tế lại đi thăm Nhà Nhi. Đến mức Chu Văn tại An gia kia do ai giả trăng, Minh Tú không rõ ràng lắm, chẳng qua cảm thấy hắn diễn rất đạt, chỉ nhìn bề ngoài thôi căn bản không phân biệt được khí chất và năng lực của hắn có nhiều điểm tương đồng với Chu Văn. Tiểu Điểu và Linh Dương đều ở An gia, Linh Dương không thay đổi gì nhiều, Tiểu Điểu hiện tại đã giống như Hùng Điểu, thời điểm lần trước Minh Tú đi qua, vừa hay thấy nó dùng một ngụm hỏa diễm thiêu chết một đầu thần thoại sinh vật. Những năm nay, Phong Thu Nhạn một mực tu hành cùng Minh Tú, mượn nhờ mệnh cách tuyệt thế song kiêu của Minh Tú, hai người tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn do thiên phú và nỗ lực của bọn hắn hơn người. Vương Lộc bây giờ đã chính thức tiếp trưởng Vương gia, chẳng qua vô luận nàng đi nơi nào, đều mang theo muội muội Vương Thiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì qua thay thế Thẩm Ngọc Trì trở thành cục trưởng cục giám sát đặc biệt, có điều cục giám sát đặc biệt đã trở mặt quyết liệt với Lục đại gia tộc anh hùng, trở thành thanh đao đắc lực trong tay thủ hộ giả liên minh. Bên trong Lục đại gia tộc anh hùng có không ít người tham gia thủ hộ giả liên minh, có điều ngoại trừ Tạp Bội gia tộc bên ngoài, mất gia tộc khác đều chủ động bài xích thủ hộ giả liên minh. Trương gia càng mạnh mẽ hơn, họ ra quy định chỉ cần thành viên nào trong gia tộc khế ước với thủ hộ giả, sẽ trực tiếp xóa trên trong gia phả. Thời điểm hai người trò chuyện, Chu Văn đột nhiên cảm ứng được có người đang lặng lẽ tiếp cận tới gần phòng nghỉ của bọn hắn, cẩn thận cảm ứng một thoáng liền phát hiện đó không phải một người thuần túy, mà đó là một nhân loại khế ước thủ hộ giả, lúc này hắn đang mặc áo choàng thủ hộ giả đi tới cách Trương.